chan hòa, cho con cái tha phương khắp trời gần xa. Đoàn con cất tiếng chung lòng cảm tạ, tình Chúa vô biên nâng đỡ đoàn con có ngày. Trời gần xa, đoàn con cất tiếng chung lòng cảm tạ, tình Chúa vô biên nâng đỡ đoàn con có ngày hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.